Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1790, Phòng Dộp Phao. Tô lão sư, đây là cái gì cái ý tứ? Tô Dương cười nói, hôm nay cái này tiết khóa cũng là phòng dộp phao trò chơi. Chính như các ngươi thấy, ma pháp trận này hội phóng xuất ra vô số cái ma pháp bọt khí. Những thứ này bọt khí nhan sắc không đồng nhất, màu sắc khác nhau đại biểu thuộc tính khác biệt. Ta tin tưởng các ngươi đều hẳn phải biết mỗi loại nhan sắc đại biểu thuộc tính. Các ngươi cần làm liền là đứng tại ma pháp trận bên ngoài thả ma pháp năng lượng đạn đến đập. Nện những thứ này bọt khí. Đem cùng mình thuộc tính giống nhau ma pháp bọt khí đánh vỡ xem vì thành công. Thành công hội thu hoạch được số lượng nhất định tích phân. Nếu là phóng xuất ra ma pháp đạn đánh tới cùng tự thân thuộc tính không tương xứng bọt khí, vậy liền hội khấu trừ ngang nhau tích phân. Chuông tan học vang xem làm kết thúc. Tích phân đệ nhất hội học sinh có đặc biệt khen thưởng nha. Nghe lấy giống như rất có ý tứ bộ dáng. Tô lão sư, chúng ta hội thu hoạch được ban thưởng gì a? Hiện tại liền có thể bắt đầu sao? Tô Dương vẻ mặt tươi cười. Hắn từ tốn nói, chúng ta giống như đã bắt đầu lên lớp a. Thời gian chỉ có 2 giờ không đến. Móa, tranh thủ thời gian phòng dộp phao. Một đám học sinh lúc này hành động, bọn họ tất cả đều tràn đầy phấn khởi. Lấy ra ma trượng bắt đầu đọc chú ngữ thả ma pháp năng lượng đạn. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang tiếng vang lên. Tiếp lấy liền có một mảng lớn bọt khí bị đánh phá. Tô Dương lúc này tuyên bố. Lưu Văn, người hỏa hệ ma pháp đạn đánh nát 10 cái thuộc tính khác nhau bọt khí. Trừ 10 điểm, hiện tại thành tích là chịu 9 phần. Ô ô ô, thật đáng ghét. Làm sao một chục thì nát a? Tô Dương cười nói, cũng có các người không dễ dàng đánh nát bọt khí a. Cũng là so sánh lớn loại kia, đánh vỡ bong bóng lớn về sau hội thu hoạch được càng nhiều tích phân. Cố lên, rầm rầm rầm, một cái học sinh vì đánh nát cái kia bong bóng lớn trực tiếp bạo phát đại chiêu. Sau đó đem tất cả mọi người bọt khí đều cho thanh lý mất. Quét ngươi cái bạo lực phần tử, ta bọt khí cũng bị ngươi đánh dụng. Ngươi bồi ta, Tô Dương cười nói, Quyết đồng học, phụ 339 phân nha. Tên là Quyết học sinh một khuôn mặt nín đỏ bừng. Hắn lớn tiếng kêu lên, lần sau ta nhất định sẽ khống chế tốt, không cho phép đánh ta. Đánh vỡ một cái bong bóng lớn. Ha ha ha, 10 cái. Đã liên tục 10 liền chạm. Đây không phải đang đi học, mà là tại chơi đùa. Tất cả học sinh đều vui tại bên trong, nhưng cái này cũng không hề là mê muội mất cả ý chí. Bởi vì mỗi một học sinh đều có lòng háo thắng, bọn họ đều muốn đạt được đệ nhất thu hoạch được tối cao tích phân. Được đến Tô lão sư thần bí trao giải chỉ là phụ. Trọng yếu nhất là bọn họ đều muốn biểu hiện mình chứng minh chính mình. Động viên phao không hề chỉ là chơi đùa đơn giản như vậy. Trên ma pháp trận hư không tràn ngập chủng loại thuộc tính phong phú ma pháp bọt khí. Hơi chút không may xuất hiện không có khống chế tốt ma pháp đạn phương hướng liền có thể đánh tới. Hắn thuộc tính bọt khí, mà lại nếu là ma pháp đạn chỗ ngưng tụ ma lực quá lớn. Cùng khả năng liền sẽ đem ma pháp bọt khí xuyên qua sau đó đánh nát nó thuộc tính bọt khí. Muốn có được điểm cao, nhất định phải đem phát ra ngoài đạn năng lượng khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Cam đoan ma pháp đạn chuẩn xác trúng đích, mà lại trúng đích về sau liền lập tức nổ tung không thể để cho ma pháp bắn ra hiện xuyên qua hiệu. Quả đánh nát nó bọt khí. Đây là đối học sinh ma pháp khống chế năng lực huấn luyện. Nếu để cho những học sinh này đối với bia ngắm đi luyện quen, đây tuyệt đối là đề không nổi cái gì tinh thần. Nhưng đi qua Tô Dương như thế chuyển một cái biến. tất cả học sinh đều muốn huấn luyện làm thành trò chơi. Bọn họ vui vui sướng sướng địa chơi đùa lấy. Tất cả mọi người vô cùng dụng tâm, cũng không cần Tô Dương đi giám sát. Các học sinh đều tại hưng phấn mà đánh lấy bọt khí. Phanh phanh, cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Huyền Nhã đem tài liệu trong tay che giấu, lên tiếng hô, tiến đến. Đầu mập mập não khải nhạc thư ký chạy chậm đến đi tới. Đầu tiên là ân cần giúp Huyên Nhã chén trà rót đầy nước sôi. Sau đó một mặt vui vẻ nói ra. Bộ trưởng, trong học viện ra một kiện mới lạ sự tình. Cái gì mới lạ sự tình? Huyên Nhã mặt không biểu tình hỏi. Mặc dù biết chính mình vị này thư ký là đến giúp mình làm việc. Có thể Huyên Nhã biết. Cái này người là người kia an bài tại bên cạnh mình chân chó cùng tai mắt. Nhưng là, ở trong học viện, nàng cũng xác thực cần dạng này một cái chân chó cùng tai mắt. Có rất nhiều quan hệ nhân mạch cùng trường học mới nhất phát sinh, tin đồn thú vị, đều là hắn cái. Thứ nhất, chạy tới hướng mình báo cáo. Keller tại cái này một khối xử lý phi thường tốt. Cái thế giới này không có tầm thường. Chỉ là ngươi không có tìm chuẩn vị trí của mình. Người lão sư mới kia Tô Dương. Keller cười ha hả nói ra. Hắn đem bộ phép thuật E-ban học sinh đều đưa đến trên quảng trường. Bồi lấy bọn hắn tại chơi game. Huyên Nhã bỗng nhiên đứng lên. Cái này hỗn đản. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là Ma Vũ học viện là bồi dưỡng nhân tài địa phương sao? Huyên Nhã cảm thấy mình là một kiện chuyện ngu xuẩn. Lúc trước làm sao lại đem cái này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì người cho lưu lại. Đâu, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn giúp mình cải tiến một chút ma pháp cầu. Huyên Nhã tâm tình đột nhiên biến đến thật không tốt. Hắn vì cái gì làm như thế? Huyên Nhã hỏi, nhìn ra Huyên Nhã áp lực hỏa khí. Keller bắt đầu thêm mắm thêm muối. Nói ra, ta tìm người hỏi thăm một chút, nói là vì mang học sinh đi học tập cái gì thực chiến. Ta thì không hiểu, học tập thực chiến không cần phải đi sân đấu võ à. Vị này Tô Dương lão sư mang theo một đám lớn học sinh cua được trên quảng trường chơi phi lên. Nói là cái gì phồng rộp phao, cái này không là tiểu hài tử chơi game sao? Bộ trưởng cho hắn cơ hội tốt như vậy, hắn lại không cố mà trân quý. Thật sự là quá đáng giận. Ngươi nói xong, Huyền Nhã nhìn chằm chằm Keller hỏi. Bộ trưởng, mang ta đi nhìn xem. Huyền Nhã nói ra, Tô Dương không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ là thỏa thích tận hứng tại làm chính mình muốn làm sự tình. Tiếng người đáng sợ, nhưng là, nếu như ngươi không hề làm gì lời nói. Đây mới thực sự là đáng sợ sự tình. Tầm thường nhóm thích nhất làm sự tình là cái gì đây? Liều mạng đem người kéo đến cùng hắn cùng một cái xuất phát chạy đường trên. Dạng này hội để bọn hắn trên mặt mũi đẹp mắt một số. Giảo ngạo nói với người khác. Ngươi nhìn, chúng ta đều như thế. Vây xem học sinh càng ngày càng nhiều. Nhưng E-ban học sinh lại càng ngày càng hưng phấn. Càng sân khấu lớn càng có thể để bọn hắn hưng phấn. Vây xem học sinh, lại bởi vì người nào đó đánh vỡ bong bóng lớn mà lộ ra nụ cười. Cũng lại bởi vì người nào đó bắn ra xuyên ba mà lớn tiếng khen hay. Nhìn một chút, bọn họ cảm thấy tay ngứa ngáy. Chính mình cũng tốt nghĩ kỹ muốn đi thử một chút. Tô Dương nổi danh, nhìn lấy trong học viện những đạo sư kia lão sư đối với mình chỉ trỏ soi mói. Hắn cười hắc hắc, tại hắn anh minh lãnh đạo dưới, những học sinh này đều biểu hiện ra nồng hậu dày đặc học tập hứng thú. Huyên Nhã xa xa nhìn lấy tình cảnh này, tâm lý cảm thấy vô hạn vui sướng cùng vui mừng. Có lẽ, Ma Vũ học viện dạy học phương thức hội bởi vì cái này người đến mà phát sinh cải biến. Huyên Nhã, thì thào nói ra, giờ khắc này... Nàng cảm thấy Tô Dương cái này người cũng không phải là không còn gì khác. Làm tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, một đám học sinh vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Có người không kịp chờ đợi chạy đến Tô Dương trước mặt. Hỏi, Tô lão sư, như thế nào, kết quả như thế nào? Ta có phải hay không đến hạng nhất a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.